Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 90, Tyrannosaurus KLBC. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, chuẩn bị ổn thỏa vương thôn người. Ăn xong điểm tâm liền dự định xuất phát. Tới đưa tiễn bộ lạc có rất nhiều. Dù sao, trên cơ bản mỗi cái bộ lạc đều có ra người đi theo vương long bọn họ đi trước vương thôn nhìn xem. Đặc biệt là mấy cái có cô nương đến vương thôn bộ lạc. Tiễn đưa người nguyên một đám càng là vui vẻ ra mặt. Không ngậm miệng được, duy chỉ có đem nhị nữ nhi tôn hoa gả cho vương hổ tôn tộc trường. Sắc mặt đen giống như mộc thán. Dòng dã mới vừa buổi sáng, đều không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua một câu. Có tin tức ngầm truyền tới, nói tôn tộc trưởng nữ nhi, còn không có thu đến đồ cưới, liền để cho vương hổ ngủ với. Kết quả, vốn định đem nữ nhi của mình, bán, cái đại giới tiễn tôn tộc trưởng, thành lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Không có cái gì mò lấy. Giống tôn tộc trưởng đen như vậy nghiêm mặt. Cũng không phải là chỉ có một mình hắn. Còn có vương hổ. Nằm ở cáng cứu thương bên trên vương hổ nhìn cũng không nhìn hắn bên trái vương hảo. Chỉ là cùng đi theo hắn bên phải đi tôn hoa nói chuyện. Hôm qua vương hảo đột nhiên xông đi vào. Vương hổ kích động một cái. Dọa đến nhảy. Vốn là không có khỏi hẳn chân tổn thương. Nghiêm trọng hơn nữa, về sau cố gắng rất lâu, đều không có thể làm cho mình, nam nhân, đứng lên, mỗi khi có chút phản ứng thời điểm, luôn luôn biết sợ hướng về sau nhìn hai mắt, sợ phía sau lại đụng tới người. Đương nhiên, cái này chút cũng không phải là vương hổ mặt đen lên nguyên nhân chủ yếu. Nhìn xem tại quả cầu lông một mặt biểu tình ủy khuất bên trong. Đem một nắm quả ngọt đưa tới vương hảo. Vương hổ hướng về phía tôn hoa nói ra. Người về phía sau. Cùng tiền liễu các nàng cùng đi a. Tôn hoa thuận theo nhẹ gật đầu. Sau đó liền đi cùng mấy cây mới gả đến vương thôn cùng triệu thôn nữ nhân đi chung một chỗ. Nhìn thấy tôn hoa đi xa. Vương hổ một mặt tức giận biểu lộ xông vương hảo nói ra. Ngươi làm gì muốn đem ta và tôn hoa sự tình nói ra? Đêm qua nàng ôm ta khóc hơn nửa đêm. Nói bọn họ bộ lạc không cần nàng nữa. Vương hạo nhét một cái quả ngọt đến vương hổ trong miệng. Sau đó nói. Bây giờ không phải là rất tốt sao? Đến thôn chúng ta. Bọn họ tôn thôn nghĩ muốn trở về chúng ta còn không muốn chứ? Lại nói. Chuyện này cũng không phải ta một người nói. Tất cả mọi người lại nói. Làm sao lại không phải nhận định tin tức là từ ta đây truyền đi đâu. Vương hổ cũng không nhiều lời. Chỉ là một bên nhai lấy quả ngọt. Vừa dùng con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vương hạo nhìn. Vương hạo bị nhìn thấy có chút chột dạ. Cảm giác mặt mo nhịn không được rồi. Sờ lỗ mũi một cái bất đắc dĩ nói. Tốt a, tin tức là ta tìm người lan rộng ra ngoài. Bất quá kết quả cuối cùng còn không phải cùng ngươi nghĩ một dạng. Đã cưới ngươi ưa thích, lại không có dùng nhiều xính lễ. 10 đầu cá liền làm xong chưa? Hừ, lần này liền tha thứ ngươi. Quả ngọt còn có hay không? Lại cho ta điểm, vương hổ đập đi miệng sau đó nói. Quảng cáo, không, cái này mấy quả hay là từ quả cầu lông trong tay giành được. Hai ngày này nó tinh thần không tốt lắm. Thịt ăn không trôi. Liền thích ăn quả ngọt. Người cũng không cần cùng nó đoạt. Vương hạo gặp cho vương hổ lừa tốt rồi. Lập tức trở mặt không quen biết nói. Sau đó, còn cầm trong tay còn dư lại quả ngọt. Nhét vào đi theo bên cạnh hắn. Thay hắn cõng hắc giáp tiền đoá trong miệng. Tiền đoá ăn khả khẩu quả ngọt. Gương mặt ý cười. Hôm qua vương hạo biết rõ hiểu lầm nàng sau khi, mặc dù nói không có cho nàng xin lỗi, nhưng lại sờ lấy đen bất chấp nguy hiểm đi ra ngoài cho nàng tìm một chút trái cây. Sau đó lại bồi tiếp nàng đang ngồi ở trên tường thành nhìn hơn nửa ngày ánh sao sáng. Đồng thời, vừa giúp nàng xoa bị thương mắt cá chân, vừa cùng nàng nói chuyện. Mặc dù Vương Hạo lời nói có rất nhiều nàng đều nghe không hiểu. Như cái gì muốn quất khói, muốn chơi, đường a đường, suy nghĩ gì, thương giếng, lão sư, nhưng nàng vẫn cảm giác mình lòng tràn đầy khai tâm. Duy nhất ghê tởm là, bây giờ thời tiết càng ngày càng nóng, con muỗi cũng càng ngày càng nhiều. Nửa đêm xuống tới, Tiền Đoá cảm giác mình trên người bị cắn tràn đầy bao. 80, 90 người đội ngũ, chỉ có mười mấy nữ nhân, còn lại toàn bộ đều là tráng hán. Dạng này đội ngũ, tại Đại Hoang chỉ cần không tình cờ gặp cấp 2 trở lên sinh vật cùng bầy trùng. Cái kia chính là có thể đi ngang tồn tại. Ngay cả dã nhân cũng không dám đến trêu chọc bọn hắn. Đi qua phiến bình nguyên này, Vương Hạo mang theo mấy người dùng độc tiễn đi đánh hai đầu châu rừng trở về xem như đại gia cơm trưa. Châu rừng tại Đại Hoang là một loại rất thường gặp sinh vật. Thân thể cường tráng cùng cứng rắn như giác. Ngay cả đàn sư tử bình thường đều không dám tùy ý trêu chọc. Châu rừng thuần hóa về sau, hội biến thành nhân loại trợ thủ tốt nhất. Bất luận là cây ruộng còn là kéo xe, đều là vô cùng thích hợp. Vương thôn cửa ra vào phía trên vùng bình nguyên kia, cũng không thiếu bầy châu rừng. Bất quá bởi vì đoạn thời gian trước quá bận rộn, vẫn không có tìm đến thời gian dẫn người đi bắt. Vương Hạo dự định, chờ lần này sau khi trở về, nhất định phải bắt một chút nghiêu đến thuần dưỡng. Lần này trao đổi ngay, ngoài ý muốn phát hiện lúa mạch non, để cho làm nông thời đại sớm đến, mà đất cày, thiếu nghiêu sao có thể được. Châu rừng mặc dù hung mãnh, nhưng ở Đại Hoang bên trên, khắc tinh của nó thật sự là nhiều lắm, mà tất cả thiên địch bên trong, liền tính Tyrannosaurus, KLBC, đối với uy hiếp của nó to lớn nhất, Tyrannosaurus, KLBC, bộ dáng, cùng trên địa cầu không sai biệt lắm, chỉ là một đầu, so trên địa cầu muốn càng thêm to lớn, miệng của nó có thể giống rắn một dạng mở ra rất lớn, chỉ cần một hơi, liền có thể từ nghiêu trên lưng đem trọn con trâu cắn, mà nó cường tráng cổ, có thể đem nghiêu kéo ngã trên mặt đất. Châu rừng một khi bị Tyrannosaurus, KLBC, đuổi kịp, vậy chúng nó sắc bén cứng rắn nghiêu giác liền không dùng được. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là bị Tyrannosaurus, KLBC, trên miệng cự lực đè nát trái tim mà chết. Cuối cùng biến thành Tyrannosaurus, KLBC, một bữa ăn ngon. Vương Hạo bọn hắn giữa trưa nấu cơm địa phương lựa chọn tại một gò núi nhỏ mặt sau. Nguyên nhân chủ yếu nhất là sườn núi phía dưới có con suối nhỏ. Không chỉ có thuận tiện lấy nước, trong nước suối càng là có thật nhiều để cho Vương Hạo thèm ăn trong suốt tôm bự. Bởi vì đội ngũ cường đại, cùng chỉ ở cái này dừng lại một trận cơm trưa thời gian ngắn ngủi. Vương Hạo khinh thường không có phái người đi quan sát hoàn cảnh chung quanh. Ngay tại nghiêu tôm món thập cẩm sắp ra nồi thời điểm, đi sườn núi phía trên đi tiểu thuận tiện cho quả cầu lông tìm một chút trái cây rừng, Vương Phách liền bò mang lăn từ sườn núi bên trên lăn xuống dưới. Long, Tyrannosaurus, KLBC, thật lớn một cái Tyrannosaurus, KLBC, thất kinh Vương Phách. Một câu, liền để cho mọi người ở đây đều khẩn trương lên, mà liền tại Vương Phách vừa dứt lời thời điểm, một đường to rõ long ngâm cũng từ sườn núi nhỏ đằng sau truyền tới. Tyrannosaurus, KLBC, trên địa cầu, nghe nói đầu cao không quá 6 mét, thể chỉ dài có 11-12 mét, bình quân trọng lượng chỉ có 9 tấn. Nhưng ở Đại Hoang, Tyrannosaurus, KLBC, kích cỡ, là vượt qua 10 mét. Một con trâu, Tyrannosaurus, KLBC, liền có thể một ngụm cắn chết. Nó lực cắn, tự nhiên không cần nói nhiều. Cũng bởi vì Tyrannosaurus, KLBC, cường đại, sở dĩ bị phân loại đến cấp 2 sinh vật bên trong đi. Không có thôn che chở, Ở trên vùng hoang dã gặp một đầu Tyrannosaurus, cây LBC, là rất thật đáng buồn sự tình. Vì chúng nó sẽ không để ý thuận miệng nuốt mấy cái không lông quái đến làm đồ ăn vặt. Muốn đánh bại Tyrannosaurus, cây LBC, nếu như số người ít mà nói, cũng chỉ có thể dựa vào địa hình. Mà giống tại phía trên vùng bình nguyên này không có thích hợp cùng Tyrannosaurus. Cây LBC, chu toàn địa hình dưới tình huống. Gặp một đầu Tyrannosaurus, cây LBC, kết quả tốt nhất chính là lưỡng bại câu thương. Dù là chính là đám người đồng tâm hiệp lực tiêu diệt nó. Đáng sợ cuối cùng còn dư lại cũng không có mấy cái hoàn hảo. Cũng bởi vậy, long ngâm vang lên sau khi tất cả mọi người hoảng loạn. Không chỉ có người hoảng loạn, ngay cả Therizinosaurus cùng dê trắng cũng đều bị dọa đến run lẩy bẩy. Bị dây thừng buộc đứng lên không chỗ có thể chạy bọn chúng. Chỉ có thể đem đầu trốn ở đồng bạn dưới bụng mặt. Nơm nớp lo sợ mong mỏi Tyrannosaurus, cây LBC, nhìn không thấy bọn chúng. Quảng cáo, nhìn xem hốt hoảng giống như trên lò lửa con kiến đám người. Vương Hạo minh bạch, lúc này, bọn họ là không dựa vào được. Vén lên che kín da thú bát nghiêu nỏ. Đè xuống nghĩ không muốn để ý chân tổn thương đứng dậy cùng hắn kề vai chiến đấu vương hổ. Lưu lại một câu, chờ chúng ta trở về. Về sau, liền dẫn vương phách bọn họ cùng triệu thôn tráng hán. Hướng về trên sườn núi chạy tới. Nếu như bát nghiêu nỏ có thể chính xác bắn vào bá vương trái tim của rồng hoặc là đầu. Như vậy trận này chiến còn có thể đánh. Dù sao hôm nay còn có 10 lần triệu hoán cơ hội không dùng. Cùng lắm thì lại triệu hoán 5 chiếc bát nghiêu nỏ. Khi mọi người kéo lấy bát nghiêu nỏ lên sườn núi thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người. Vương Hạo thọc đồng dạng trợn mắt hốc mồm vương phách. Nói với hắn, người mới vừa rồi là chỉ nhìn thấy Tyrannosaurus, cây LBC, sao? Vương phách nuốt từng ngụm nước bọt đảo. Đúng, vừa rồi ta chỉ có thấy được Tyrannosaurus, cây LBC, cái này, đồ vật, ta xác thực không nhìn thấy. Vương Hạo khóe miệng co giật lấy, nhìn cách đó không xa một màn, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nói ra, ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cây LBC, khủng long bảo chúa, cầu vốt 9-10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, tu tiên tại đấu la đồng nhân đấu la, trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây, cách chương.